Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151. Chương 151 cuồn cuộn biển sao không bảy kỳ thật thời xa tổng cảm thấy. Dựa theo năng lực của hắn, làm hắn đương đệ nhị quân đoàn đoàn trưởng, cũng muốn so đương đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng đơn giản thượng rất nhiều. Rốt cuộc đệ nhị quân đoàn càng thiên hướng với kỹ thuật khống. Mà đệ nhất quân đoàn đều là chiến đấu kẻ điên, đáng tiếc hắn hệ thống luôn là không đi tầm thường lộ. Vì khó xử hắn cũng là hoàn toàn mới, hệ thống. Nó thật không phải cố ý, nó cũng chính là cái làm công, thời xa đương nhiên không biết hệ thống ý tưởng. Hệ thống cũng không thể ngăn cản thời xa phun tào, bởi vì cách đến xa. Cũng không biết đối phương là như thế nào đàm phán. Dù sao Vân Chiết nhận được mới nhất nhiệm vụ chính là phục kích này một cổ tinh tế hải tặc. Phía trước vẫn là vì phòng ngừa bọn hải tặc mang theo con tin đào tàu. Hiện tại là trực tiếp xuống tay phục kích, nhìn dáng vẻ đàm phán kết quả không tồi. Này cổ hải tặc tựa hồ thật đến buông xuống chính mình bảo mệnh bài, đệ tam trung đội hạm đội ẩn nấp. Ở quá độ không gian, chỉ chờ bọn hải tặc tới gần liền thần binh trời giáng một lưới bắt hết. Kết quả, Vân Chiết lại thu được một cái tin tức, bọn hải tặc còn mang đi một người, đệ tam trung đội cần thiết đưa bọn họ ngăn lại tới. Còn muốn người bảo lãnh chất an toàn, Vân Chiết lập tức hạ lệnh đánh nghi binh. Ở ngắn ngủi đánh giáp lá cả giai đoạn, đệ tam trung đội bên này có một cái tiểu đội binh lính ẩn vào hải tặc phi thuyền. Sau đó ở đối phương cơ hồ duy trì không được thời điểm, Vân Chiết hạ lệnh lui binh. Hơn nữa kêu gọi làm đối phương thả người, làm ra một bộ vừa mới thu được mệnh lệnh không thể không dừng tay nghẹn khuất bộ dáng thuyền hải. Tạc đao tàu, bởi vì năng lượng khuyết thiếu, đối phương cũng không thể lại lần nữa tiến vào quá độ không gian. Chỉ có thể chậm gì gì kéo dài tới viện binh đã đến, đệ tam trung đội xa xa mà trụy ở hải tặc phi. Thuyền phía sau, như là không cam lòng từ bỏ lại sợ tay sợ chân bộ dáng, để lại cho bọn họ thời gian kỳ thật cũng không nhiều, nếu hải tặc bên kia viện binh tới, tất nhiên lại là một hồi ác chiến, hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị cứu đi, Vân Chiết ngay ngắn trên mặt tràn đầy túc sát. Chỉ ý, thời xa nghiêng đầu nhìn Vân Chiết liếc mắt một cái. Rất là tò mò ẩn vào đi chiến sĩ muốn như thế nào rời đi kia chiếc phi thuyền. Bởi vì Vân Chiết là làm tốt một cứu đến người, liền phải đem đối phương kia con rách tung tóe hải tặc phi thuyền hống thành cặn bã tính toán, không? Bao lâu, phía trước kia con hải tặc phi thuyền liền cùng uống say rượu dường như lung lay. Thậm chí còn có không ít linh tinh ánh lửa cùng xương khói thoát ra. Vân Chiết liền biết, đắc thủ thời xa lại không phải rất lạc quan, cùng địch nhân phát sinh xung đột nguyên nhân, cũng có khả năng là bị phát hiện những cái đó chiến sĩ ở đối phương trong phi thuyền. Bởi vì tín hiệu che chắn, căn bản vô pháp cùng đệ tam trung đội bên này liên hệ. Sở hữu hết thảy đều chỉ có thể dựa suy đoán cùng ăn ý thực mau. Một viên đạn pháo nổ tung phi thuyền sườn vách tường. Hoành ra một cái đại lỗ thủng, Vân Chiết nghiêm túc khuôn mặt thượng rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Thành, từ kia lỗ thủng bên trong trước sau nhảy ra vài giá cơ giáp. Tuy rằng cách khá xa, thời xa cũng xem đến rõ ràng, là cuồn cuộn đế quốc bên này mới nhất mặt thế ẩn núp hình cơ giáp. So chân nhân lớn hơn không được bao nhiêu, ẩn nấp tính cùng công kích tính đều thực không tồi, hình giọt nước tạo hình. Tốc độ này mau ẩn vào đi 5 danh chiến sĩ. Ra tới lại có 6 giá cơ giáp, trong đó có một trận cố tình đảo đến đi tới vũ trụ bước. Bị mặt khác một trận cơ giáp túm, nhanh chóng hướng đệ tam trung đội hạm đội bên này tới gần, Vân Chiết vẫy vẫy tay. Bên ngoài tuần tra hạm nhanh chóng dựa tiến lên đi, một bên tiếp thu chính mình đồng đội. Một bên đem đã sớm tàn phá bất kham hải tặc phi thuyền oanh thành bụi vũ trụ triệt. Này một con hải tặc tuy rằng không thuộc về nhất thanh danh hỗn độn hồng lang nhóm hải tặc. Nhưng Vân Chiết lần này ra tới cũng không có mang bao nhiêu người. Nếu gặp gỡ đối phương chi viện bộ đội, rất có thể đáy chậu mương lật thuyền. Nếu đã cứu tới rồi con tin, liền không cần thiết ở chỗ này lưu lại, nhảy tiến quá độ không gian lúc sau. Này chỉ loại nhỏ hạm đội thực mau trở về tới rồi Z308 tinh vực. Lúc này mới không chút hoang mang hướng chính mình địa bàn phi, tuần tra hạm cũng đem cứu trở về tới. Con tin đưa đến chỉ huy hạm, nhìn đến người tới thời điểm. Vân Chiết vẻ mặt quả nhiên như thế, hừ lạnh một tiếng. Thời xa lại là không tự chủ được trừ trừ khóe mắt, không có biện pháp. Trước mặt vị này lại là cái người quen, Lư Đại Bảo ánh mắt đầu tiên liền thấy được thời xa. Trong nháy mắt kia hốc mắt liền đỏ. Hắn cũng biết hiện tại không phải khóc trường hợp, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kết quả lại nhìn đến thực rõ ràng cũng là nhà thám hiểm Vân Chiết. Còn một bộ quan chỉ huy trang điểm, trong cổ họng nháy mắt phát ra một tiếng khàn khàn tiếng rít, Lư Đại Bảo phản ứng quá mức kỳ quái. Vân Chiết ngắm liếc mắt một cái thời xa, nhận thức, thời xa gật gật đầu, tinh thần lực dị năng, hợp tác quá, một câu liền điểm thấu Lư Đại Bảo tác dụng, Lư Đại Bảo ở chân tuyển thời điểm. Không có thời xa như vậy nhiều tâm tư. Lại ly Hứa Trọng An quá xa, không được đến Hứa Trọng An chỉ điểm, liền ngạnh sinh sinh bị quân đội kiểm tra đo lường ra S cấp tinh thần lực. Trực tiếp đương quốc bảo giống nhau giấu đi, lúc này đây sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là vì muốn đem Lư Đại Bảo cùng mặt khác vài tên nghiên cứu nhân viên đưa đi đệ nhị quân đoàn. Nơi dừng chân, tuy rằng đã sớm dự đoán được sẽ là nhà thám hiểm. Thời xa cũng không nghĩ tới sẽ là Lư Đại Bảo, bởi vì hắn không cảm thấy Hứa Trọng An sẽ làm Lư Đại Bảo đơn độc hành động. Đi theo Vân Chiết trở về chính hắn phòng nghỉ, thời xa những lời này mới hỏi ra khẩu, Hứa Trọng An đâu, Lư Đại Bảo sửng sốt một chút, lúc này mới lúng ta lúng túng nói. Hắn còn ở đệ nhị quân đoàn quân dự bị, thế giới này chân tuyển cùng khảo hạch so với bọn hắn tưởng tượng muốn nghiêm khắc quá nhiều. Cho dù từ cùng cái tinh cầu ra tới, bởi vì từng người sai biệt trừ bỏ ở tân binh doanh huấn luyện chung đại khái có thể đãi ở bên nhau. Về sau tuyệt đối sẽ bị phân tán đến các bộ đội. Đại khái cũng là vì phòng ngừa bọn họ ôm đoàn hình thành tiểu thế lực. Lư Đại Bảo vận khí tốt, trực tiếp đã bị tuyển đi rồi, liền huấn luyện doanh cũng chưa đi, đối với những cái đó nghiên cứu nhân viên tới nói. Lư Đại Bảo D cấp thể chất đã đủ dùng, có S cấp đầu óc là được. Hứa Trọng An cùng hắn vài vị đồng đội đều đi căn cứ. Kia vài vị đồng đội tinh thần lực cấp bậc cũng có B hoặc là A. Ngày thường nhìn qua đều sẽ thực lóa mắt, lại ở Lư Đại Bảo S cấp phụ trợ hạ cũng chưa như vậy xuất sắc. Trời biết Lư Đại Bảo ở biết được chính mình tinh thần lực cấp bậc là S thời điểm. Hắn liền suy nghĩ. Thời xa tinh thần lực cấp bậc sẽ là nhiều ít, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, ta tinh thần lực cấp bậc là B. Thời xa cười cong một đôi mắt, Lư Đại Bảo trong cổ họng lại lần nữa. Truyền ra tới kỳ quái thanh âm, trước kia thói quen thét chói tai hắn, hôm nay đã thực ổn trọng, hắn liền biết, toàn bộ trong đội ngũ liền hắn nhất ngốc, ngay cả Hứa Trọng An đều đoán chắc hắn sẽ không nghĩ đến muốn che giấu tinh thần lực. Cũng làm hảo hắn sẽ bị mang đi chuẩn bị, Mỹ kỳ danh rằng đi theo quân đội đi còn an toàn chút, tuy rằng như vậy liền đem chính mình đặt ở bên. Ngoài thượng, dễ dàng đưa tới một ít mơ ước, nhưng là thế sự luôn là không thể lưỡng toàn. Hứa Trọng An cảm thấy hiện giai đoạn làm ngây ngốc Lư Đại Bảo tiến vào quân đội tầm mắt. Từ quân đội bảo vệ lại tới sẽ càng tốt, Lư Đại Bảo nơi kia chiếc phi thuyền nguyên bản là bí ẩn hành. Động. Trừ bỏ hắn ở ngoài còn có mặt khác vài vị nhân viên nghiên cứu. Từ đệ nhị quân đoàn đệ nhất trung đội tinh anh bộ đội hộ tống. Lại không nghĩ rằng vẫn cứ ở nửa đường thượng bị hải tặc phục kích. Càng quan trọng là đối phương đối thực lực của bọn họ cùng lộ tuyến rõ ràng. Tuy rằng đánh chầm đối phương hai chiếc phi thuyền, lại ở vội vàng chạy ra quá độ không gian thời điểm lại lần nữa bị đối phương đuổi theo, Lư Đại Bảo. Tồn tại vẫn là cái bí mật, căn bản không ở phía chính phủ danh sách thượng, cho nên liền ở nghĩ cách cứu viện thời điểm, đường hải tặc mê đi mọi người, đặc biệt là trên phi thuyền duy nhất cảm kích người còn bị lộng chết. Nghĩ cách cứu viện đội hoàn toàn không biết Lư Đại Bảo bị lộng đi rồi, may mắn còn có đệ tam trung. đội cái này sau chiếu. Cũng may mắn mặt trên mệnh lệnh tới kịp thời. Bằng không Lư Đại Bảo liền cùng những cái đó hải tặc cùng nhau bị Vân Chiết ra lệnh một tiếng oanh. Thành cha, hiển nhiên, Lư Đại Bảo vẻ mặt mộng bức còn không biết chính mình đã trải qua cái gì. Rốt cuộc hắn vẫn luôn ở ngủ đông thương bên trong, trung gian kinh vài lần tay cũng không biết, bị khẩn cấp đánh thức lúc sau đã bị nhét vào cơ giáp bên trong. Sau đó vựng vựng hồ hồ lại bị kéo vào mặt khác một chiếc phi thuyền. Lại thay đổi một chiếc phi thuyền, lúc này mới gặp được thời xa. Trong nháy mắt kia Lư Đại Bảo cũng không biết chính mình là nên kinh hỉ hay là nên kinh ngạc vẫn là. Tiếp tục mộng bức hảo, Vân Chiết còn không có trở lại thứ bảy quân đoàn nơi dừng chân. Liền nhận được vài điều mệnh lệnh, đế quốc mặt trên là muốn hắn bảo vệ tốt Lư Đại Bảo an toàn. Rốt cuộc nhân tài là thuộc về đế quốc tài phú. Đệ nhị quân đoàn bên kia là nói sẽ lập tức phái người tới đón Lư Đại Bảo. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài thượng Lư Đại Bảo vẫn là đệ nhị quân đoàn danh nghĩa người. Sau đó chính là thứ bảy quân đoàn xuống dưới mệnh lệnh. Lư Đại Bảo là một nhân tài, mà bọn họ viện nghiên cứu vừa lúc thiếu người. Ngụ ý thực rõ ràng, thứ bảy quân đoàn không nghĩ phóng Lư Đại Bảo đi. Vân Chiết đương nhiên sẽ lựa chọn nghe chính mình trực thuộc cấp trên. Mang Lư Đại Bảo hồi thứ bảy quân đoàn nơi dừng chân. Dư lại tự nhiên sẽ có mặt trên người chính mình đi giao thiệp này đó mệnh lệnh. Vân Chiết cũng chưa tính toán gạt Lư Đại Bảo. Rốt cuộc liền hiện tại tới nói. Bọn họ mới là người một nhà, Lư Đại Bảo trắng bệch một khuôn mặt. Gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt. Khi, thời đại ca, ta có thể đi theo ngươi sao? Ở Lư Đại Bảo cảm nhận chung. Đi theo thời xa tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng là hệ số an toàn vẫn là rất cao. Cho dù hiện giai đoạn thời xa bên người cũng không có hàn hủ, thời xa cũng không thấy ngoại. Cười nói, có điểm khó, rốt cuộc hắn hiện tại chính mình đều còn chỉ là Vân Chiết bên người một cái nho nhỏ. Lính cần vụ, muốn lưu trữ liền đế quốc đều kinh động Lư Đại Bảo. Không cái này khả năng tính, Lư Đại Bảo cũng nghĩ đến thời xa hiện tại tinh thần lực cấp bậc chỉ có B. Tức khắc nhìn lên xa ánh mắt đều có chút ai oán, Vân Chiết nhìn này hai người mắt đi mày lại. Mặt không đổi sắc hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, hạm đội tốc độ cao nhất chạy tới nơi dừng chân, cũng không có như đệ nhị quân đoàn kỳ vọng như vậy chờ bọn họ tới đón Lư Đại Bảo cuối cùng. Vân Chiết quải rớt thông tin. Chống cằm đối thời xa nói, tinh thần lực của ngươi tính toán như thế nào thăng cấp? Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, thời xa tốt nhất vẫn là tiến viện nghiên cứu, chính là hắn hiện tại chỉ có B cấp tinh thần lực. Như thế nào làm chính mình tinh thần lực danh chính ngôn thuận thăng cấp mới là mấu chốt điểm này? Thời xa không phải thực lo lắng. Bồ lão bên kia, hẳn là đối ta có điểm ấn tượng lúc trước ở chết quạng tinh cầu thời điểm. Bồ lão liền đối hắn có điểm nhìn với con mắt khác ý tứ. Bất quá thời xa lúc này đây chí không ở viện nghiên cứu. Cũng không có đáp lại bồ lão cảnh ô lưu, Vân Chiết sẽ hỏi như vậy. Là bởi vì hắn không biết thời xa nhiệm vụ, ngồi xổm viện nghiên cứu là không có khả năng hoàn thành, ta tưởng ta đại khái yêu cầu ra tiền. Tuyến, thời xa đối chính mình lần này định vị vẫn là thực minh xác. Ta tưởng ta đến lúc đó hẳn là đủ tư cách trở thành kiểu mới cơ giáp thí giá viên, thời xa nhìn Lư. Đại Bảo cười nói, đến lúc đó còn cần ngươi vì ta nói tốt vài câu, nghe được thời xa không đi viện nghiên cứu. Lư Đại Bảo nháy mắt cảm thấy thực hoảng loạn, nhưng là tưởng tượng đến chuyên nghiệp phương diện đồ vật, hắn lại miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Này một năm ta học được không ít. Kiểu mới cơ giáp ta sẽ thử hướng tinh thần lực phương hướng tới gần, hắn dừng một chút. Thời đại ca ngươi yêu cầu thăng cấp chính là ngươi thể chất. Mà không phải tinh thần lực, Lư Đại Bảo trước nay đều không lo lắng thời xa tinh thần lực vấn đề. Nhưng là bình thường cơ giáp đều đối thể chất yêu cầu pha cao. Hắn sắp muốn tham dự S cấp cơ giáp đối thể chất yêu cầu chỉ biết càng cao, thời xa tức khắc bật cười. Nhìn dáng vẻ Lư Đại Bảo đối hắn thể chất một chút tin tưởng cũng không có. Hảo, đây là cái cơ hội tốt, ngươi thể chất cũng có thể tăng lên một chút, Rốt cuộc kỹ thuật ngành nghề có đôi khi cũng là thân thể lực sống, Lư Đại Bảo cười mỉa gãi đầu phát. Cho tới nay hắn đều là cái động động mồm mép động động ngón tay gõ gõ bàn phím nhân vật. Nhiều chạy hai bước đều sẽ xuyễn. Thời khắc mấu chốt Hứa Trọng An đều sẽ mang theo hắn. Cho dù không có phương tiện cũng sẽ an bài người mang theo hắn. Lúc này đây ai đều không ở hắn bên người. Hắn cũng hoảng đến một xo. Ta đã biết, thời xa là hảo ý. Hắn đương nhiên đều biết. Hết chương.